Lần trọng sinh thứ ba, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ ba trọng sinh, tác giả, Tô Cảnh Nhàn. Chương 27, cái đuôi nhỏ thứ 27. Vật nhỏ vô tâm, edit, Kali, Beta, Phong. Sau bữa tối, năm người họ ngồi họp lại với nhau. Lăng Thần gập lên ngón tay, gõ gõ thùng xe. Tôi nói này, các đồng chí cục 2, các đồng chí có thể thể hiện một chút tinh thần của quân đội chính quy được không? Giảm Lan che miệng ngáp dài hai cái, khóe mắt có chút nước mắt. S1NS Lý yếu ớt đáp. Tổng chỉ huy, ngài có thể làm gương trước được không? Lăng Thần dang rộng đôi chân dài, uể oải ngồi không thẳng lưng, đặt một tay lên gáy Diệp Tiêu, nắn bê óp liên tục, lẩm bẩm nói. Quên đi, nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp trước. Giang Sán Sán tận dụng cơ hội để thể hiện khả năng sử dụng thành ngữ siêu phàm của mình. Chà, thượng bất chính hạ tắc loạn. Một, thần ca, trên làm dưới theo hiểu một chút đi chứ. Một, khi người trên không liêm chính, không ngay thẳng thì sẽ dẫn đến tình trạng rối ren, loạn lạc ở người dưới. Câu tục ngữ đề cao vai trò quan trọng của người lãnh đạo trong việc xây dựng và duy trì trật tự xã hội. Lăng Thần giả vờ như không nghe thấy, thản nhiên nói. Hôm nay là ngày 20 tháng 6, ngày thứ 27 kể từ khi chúng ta tiến vào khu 500, mọi người đều còn sống, không có thương tích nghiêm trọng. Cảm ơn mọi người vì đã còn sống. Giảm Lan lại ngáp một cái, xua tay nói. Ok, không cần khách sáo. Lăng Thần nói tiếp, tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã gặp phải tổng cộng 18 quái vật tấn công, loại bỏ khoảng 50 người thuộc đội thứ 5 và thứ 7 của Thánh Tài, cùng với hai nhóm lính đánh thuê. Trái tim và nữ hoàng, nhân tiện sư tử một kẻ phản bội, đánh bom một viện nghiên cứu sinh học. Hơn nữa, cả 8 máy dò dữ liệu đều được cài đặt thành công. Nhìn từ góc độ này, chúng ta xem ra đã làm rất tốt. Giang Sán Sán nhấc tay. Thần ca, khi về hãy mở tiệc BBQ đi. Ăn cho no căng luôn. Lăng Thần rất dễ nói chuyện gật đầu. Phê chuẩn, sẽ dùng công quỹ chi trả. Giảm Lan nháy mắt tỉnh táo, nhanh chóng ngồi thẳng. Dê nướng nguyên con, Lăng Thần khó được lúc hào phóng. Được, Giang Mộc ngẩng đầu, xin mua một bộ thiết bị mới. Sau khi nhanh chóng ước tính trong đầu sẽ tốn bao nhiêu tiền để thay thế thiết bị, Lăng Thần hít một hơi và nói. Đơn đề nghị, được phê duyệt, Giang Sán Sán hoan hô. Thần ca, anh đúng là người tốt, Sán gia em sẽ không bao giờ nói anh là lão nam nhân nữa. Được rồi, nghiêm túc một chút, đang họp đấy. Lăng Thần thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc hơn. Chúng ta sắp tiến vào vòng trung tâm của khu 500. Nếu mục tiêu của Thánh Tài là cốt lõi của khu vực đó thì chúng ta và họ chắc chắn sẽ gặp nhau trong vòng tròn. Khi đến thời điểm đó, hoặc là họ chết, hoặc chúng ta sẽ chết. Ai có thể sống sót ra khỏi khu 500 sẽ tùy thuộc vào khả năng của người đó. Không ai lên tiếng, giọng nói của Lăng Thần càng trầm hơn. Nếu còn sống mà bước ra khỏi khu 500, quay lại khu quân sự chưa chắc đã sống sót. Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt của Giang Sán Sán và những người khác. Mọi người hẳn cũng đã nhận ra rằng xét từ tình hình hiện tại, có vấn đề ở trung tâm chỉ huy và thậm chí cả quân khu. Có rất nhiều gián điệp và đặc vụ ngầm đang làm việc bên trong mà chúng ta vẫn chưa biết rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là bây giờ chúng ta không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Vì vậy phải nói ở đây trước bảo vệ mạng sống điều quan trọng nhất. Tôi không hy vọng mọi người không chết trong tay quái vật và kẻ thù, mà lại chết trong tay người gọi là người một nhà. 2 giây sau, hắn cao giọng nói. Nghe rõ không? Nghe rõ, Lăng Thần, được rồi, tan họp. Xe bọc thép chạy suốt ngày, đến chạng vạng thì dừng lại ở ranh giới vòng tròn trung tâm. Giang Mục cầm dụng cụ trong tay mày mò, tiến lên thêm 500 mét nữa là sẽ tiến vào vòng tròn trung tâm. Dòng dữ liệu hỗn loạn bên trong giống như một cơn lốc xoáy. Từ trường trực tiếp bị loại bỏ bên trong, đo lường hướng gió và độ lệch của đạn kết quả có sai số rất lớn. Nếu bắn dựa vào cảm giác của tay thì tỷ lệ bắn trúng có thể cao hơn. Giang Sán Sán tựa đầu vào vai Giang Mộc cùng nhìn màn hình. Tức giận ghê, từ lúc tiến vào khu 500, tay súng thiện xạ sán ra anh bách phát bách trúng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Giang Mộc hơi nghiêng đầu, nhìn gã một cái. Ngày nào anh cũng tức giận, anh là con cá nóc sao? Giang Sán Sán càng tức hơn. Bên kia, Lăng Thần đang há miệng anh quả anh đào do Diệp Tiêu đút. Lúc môi cọ qua đầu ngón tay Diệp Tiêu, Hắn theo bản năng li 3 mét môi, 2 giây sau lại cảm thấy động tác này của mình có hơi bi ba n thái, ở trong lòng yên lặng ghét bỏ bản thân một phen. Diệp Tiêu ăn anh đào vô cùng vui vẻ, thấy quả nào to tròn đầy đặn sẽ thuận tay đưa đến bên miệng Lăng Thần. Sau khi Diệp Tiêu ăn hết hộp, Lăng Thần đưa tay nhéo cằm cậu, giúp cậu lau đi vết anh đào màu đỏ nhạt trên môi, nhẹ giọng nói. Sau khi nhiệm vụ ở khu 500 hoàn thành, tôi sẽ dẫn đầu đội trở lại quân khu đã bàn giao nhiệm vụ. Diệp Tiêu ôm hộp gật đầu, cậu biết sau khi nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên sẽ rời khỏi khu 500, Lăng Thần thấy cậu ngoan ngoãn nhìn mình, dứt khoát nói thẳng. Tôi sắp đi rồi, Diệp Tiêu, ồ, một tiếng, cậu nghiêng đầu, em cũng phải đi làm nhiệm vụ. Nói xong, cậu đút quả anh đào cuối cùng từ đáy lọ vào miệng Lăng Thần. Lăng Thần không ăn, đối diện với ánh mắt trong trẻo sâu thẳm của Diệp Tiêu, trong lòng hắn lại thấy bực bội. Chậc, vật nhỏ vô tâm này. Thấy Lăng Thần không chịu ăn, Diệp Tiêu lại nhét quả anh đào lại vào miệng, mấy giây sau, đột nhiên đờ đẫn nói. Vì sao nghe anh nói xong, anh đào lại không còn ngọt nữa? Lăng Thần nhìn cậu cúi đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, trong tay cầm một hộp anh đào rỗng, trong lòng rất buồn bực. Hắn thực sự muốn hỏi, em có muốn đi cùng tôi và gia nhập cục 2 không? Thần ca sẽ bảo vệ em. Nhưng trong thâm tâm hắn biết rằng lần trở về này họ không biết mình sẽ gặp phải tình huống gì. Có những kẻ phản bội trong trung tâm chỉ huy, thậm chí chúng còn muốn bọn họ chết lặng lẽ ở khu 500, giữ nhiều lành ít. Mà Diệp Tiêu còn nhỏ, hắn không nên kéo cậu vào vòng xoáy quyền lực. Tối đó Lăng Thần mất ngủ, đến khuya cũng không ngủ được, nhìn chằm chằm vào nóc xe hơn nửa giờ, trong đầu đủ loại manh mối. Sau khi xác nhận Diệp Tiêu cầm trường đao đã ngủ say, hắn vươn tay ôm người vào lòng. Diệp Tiêu không có chút phòng ngự nào, giống như một con mèo con lộ bụng vuốt ve, cậu vô nếp vào trong ngực Lăng Thần, tìm một tư thế thoải mái, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Lăng Thần nhẹ nhàng nheo chóp mũi cậu, chậc, đồ vô tâm. Sáng sớm hôm sau, Giang Mộc khởi động xe bọc thép, lái thẳng vào vòng tròn trung tâm. Ngay khi họ bước vào vòng tròn, tất cả các dụng cụ điện tử trên xe đều hiển thị một mảnh xám xịt. Tất cả đều hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sán Sán tò mò chọc vào màn hình cảm ứng. Mẹ kiếp, thực sự không phản hồi à, bản đồ cũng biến mất. Giang Mộc nhắc nhở gã, nhìn ra ngoài đi. Giang Sán Sán vô thức làm theo, nhưng khi ngẩng đầu lên, gã hoảng sợ. Đây là nơi kỳ lạ gì vậy? Tại sao xương rồng lại mọc trong nước? Các loài cây nhiệt đới và các loài cây cận nhiệt đới lại mọc cạnh nhau. Giang Mộc, bởi vì dữ liệu hỗn loạn, không có quy tắc, đột nhiên, Giang Mộc đạp phanh, Giang Sán Sán theo quán tính nghiêng người về phía trước, nắm chặt trong tay chiếc K-57. Sao vậy, chuyện gì vậy? Giang Mộc nhìn chằm chằm con đường phía trước, trên mặt đất có đinh, Giang Sán Sán nhảy ra khỏi xe, ngồi xổm xuống và cẩn thận nhìn vào chiếc đinh giấu trong cỏ. Mẹ nó trông nhiều tiền vãi, sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì. Giang Sán Sán nhặt chiếc thắt với cả hai đưa tay đánh giá. Chất lượng rất tốt, xe của chúng ta đi qua chắc chắn 100% là nổ lốp. Hắn tìm kiếm xung quanh khu vực, treo trở lại ghế và nói. Không còn nữa, chỉ cái đó thôi. Giảm Lan chống cằm, thánh tài để đinh ở cạnh vòng tròn trung tâm làm gì? Bọn họ cũng đâu biết chúng ta vào từ đâu đâu, chẳng lẽ không nhét vừa xe? Lăng Thần nắn nắn ngón tay, chắc là sợ hoặc là để nhắc nhở. Giang Sán Sán nói tiếp, là muốn nói cho chúng ta là bọn họ đã vào trước, nói chúng ta cẩn thận hả? Lăng Thần gật đầu, gần như vậy, hắn lại phân phó, đừng xem thường, sức chiến đấu của tổ 1 mạnh hơn tổ thứ 5 và tổ thứ 7 cộng lại. Chúng ta sẽ không vội vàng tặng đầu người và vật tư như vậy đâu, tất cả đều phải giữ lấy cái mạng mình. Ngoại trừ giải đinh lúc đầu, dọc đường đi không có bẫy. Giang Mộc nhận biết phương hướng, lái xe một đường tới khu vực trung tâm. Lăng Thần nhìn chằm chằm bên ngoài xe, đột nhiên nói. Tiểu Mộc, tốc độ chậm lại, vị trí họ đang đi là một con đường dài sỏi quanh co, bên trái là những ngọn đồi thấp nhấp nhô, bên phải là sườn dốc, thảm thực vật rất ít nên việc ẩn nấp của rất khó khăn. Giang Sán Sán quay đầu hỏi, thần ca, anh nghi ngờ có phục kích sao? Lăng Thần nghiêm túc nói, có dự cảm. Những người như bọn họ quanh năm vào núi giao biển lửa nên có cảm giác được nguy hiểm vô cùng nhạy bén. Trong lúc nhất thời, trong xe không có người lên tiếng, Giang Mộc duy trì tốc độ 30 km/h, chậm rãi lái xe về phía trước. Hít thở mấy hơi, Diệp Tiêu xác nhận linh cảm của Lăng Thần là chính xác. Có xe tới, Lăng Thần hơi nheo mắt lại, mở súng máy gắn trên xe, cầm chắc vũ khí. Chưa đầy 10 giây sau, một chiếc xe bọc thép màu xanh quân sự rẽ vào một góc đường, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của nhiều người, bánh xe bốc lên một đám bụi mù mịt, khiến tầm nhìn không rõ ràng. Lăng Thần không chút do dự, bắn. Khoảnh khắc tiếp theo, những viên đạn được bê án ra từ súng máy gắn trên xe, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo đã định trước. Giang Mộc trực tiếp tự tay điều chỉnh, 10 giây sau, anh lại bắn, chỉ nghe thấy những tiếng đùng, liên tục, chiếc xe bọc thép vỡ vụn và các mảnh vụn bay khắp nơi. Lăng Thần nhìn qua kính chống đạn, xác nhận là xe ma, lấy tự động, trong xe không có người. Tim hắn đột nhiên nhảy lên, Lăng Thần vội vàng nói. Bẻ lái sang phải, lái xe về hướng con dốc. Giang Mộc dùng lực hai tay giật mạnh vô lăng, cả xe lệch sang bên phải, xe nghiêng. Cùng lúc đó, một quả bom phát nổ ở nơi họ đậu xe trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cát bụi, toàn bộ chiếc xe bọc thép treo lơ lửng trên dốc, lốp xe một bên chìm sâu vào lớp cát mềm. Lăng Thần đội mũ bảo hiểm, đội thêm một chiếc nữa lên đầu Diệp Tiêu, sau đó đạp tung cửa khoang sau, ôm Diệp Tiêu nhảy xuống, lăn tại chỗ, cúi người nằm xuống dốc. Giang Sán Sán lấy ống nhòm quân sự của mình ra và nhổ cát trong miệng ra. Bồ bồ bồ, thánh tài dầu như vậy sao, súng cối và đại bác đều được mang ra biểu diễn. Gã nói nhanh, trên đồi ở góc 30 độ phía trước, có một tháp súng cối 3 người, cỡ trung bình, cỡ nòng 80, khối lượng 60 kg, tầm bắn tối đa 6000 m. Nằm sấp xuống, vừa dứt lời, một quả đạn pháo khác lại bắn trúng gần đó, khiến cát bụi bay mù mịt, Giang Sán Sán ho sặc sụa mấy tiếng, người đầy cát. Lăng Thần che chắn Diệp Tiêu dưới thân, hỏi Giang Mộc. Tiểu Mộc, tỷ lệ đường đạn của họ trúng là bao nhiêu phần trăm? Giang Mộc nằm ở bên phải Giang Sán Sán, tốc độ tính nhẩm cực nhanh. Tỷ lệ trúng không đến 40, nếu không chiếc xe bọc thép của chúng ta đã nổ tung một nửa ngay phát súng đầu tiên. Lăng Thần, chỉ cần không chính xác là được. Chú ý phía bên phải, anh đoán trong chiếc xe bọc thép kia có người. Như để xác nhận lời nói của anh, hai người đàn ông mặc quân phục ngụy trang xuất hiện trên nóc chiếc xe bọc thép ma quái trước đó, chĩa súng và nhắm thẳng về phía vị trí của họ. Năm người nhanh chóng dịch sang một bên, vừa nằm xuống, Giảm Lan đã dựng giá ba chân lên với tốc độ không tường. Đầu nòng súng bắn tỉa hạng nặng nhắm vào tổ súng máy của xe bọc thép, bóp cò. Dầm, một tiếng rồi bắn trượt, 5 giây sau, Giảm Lan điều chỉnh lại quỹ đạo, lần này ba chiếc giáp liên tiếp đạn nổ xuyên thấu trúng đích, một quả trúng thẳng vào giữa cụm súng máy, hai quả còn lại lần lượt bắn trúng phía trước và thân xe, một tiếng. Bùm, lớn, toàn bộ chiếc xe bọc thép bị nổ tung thành từng mảnh. Bắn hỏng thành công, chỉ là lãng phí thêm một viên đạn của bà đây. Giảm Lan ôm súng bắn tỉa cùng giá ba chân, mặt mày tràn đầy lệ khí. Thần ca, yểm hộ cho em cai nhé, em tìm chỗ núp đây. Lăng Thần ra hiệu đáp lại, Giảm Lan khom lưng, vác súng trên vai bỏ chạy. Cô can đảm đến mức gần như không che giấu được thân hình. Lập tức, toàn bộ hỏa lực ẩn giấu trong bóng tối đều nhắm vào cô, vị trí của cô cũng bị bại lộ. Lăng Thần thò đầu súng ra, gần như bắn từng phát một, sau khi bắn liên tiếp 7 phát, hắn ôm lấy Diệp Tiêu, nhanh chóng đổi tư thế. Vừa mới sơ tán khỏi vị trí ban đầu thì một viên đạn khác đã bắn trúng hắn, nhưng độ chính xác không tốt, bắn trượt, dù đã cách một khoảng nhưng màng nhĩ của Diệp Tiêu vẫn bị chấn động đến mức điếc tai hơn 10 giây. Giang Sán Sán lại ăn một miệng cát, mẹ nó, có súng cối thật là đỉnh quá, Lăng Thần, đúng là ghê gớm, nhưng nó sẽ sớm biến mất thôi. Bọn họ trốn tại chỗ, không hề cử động, như thể họ đang chờ đợi điều gì đó. 3 phút sau, tiếng súng vang lên, Giang Mộc khẳng định. Là Giảm Lan, Giang Sán Sán lại lấy ống nhòm quân sự ra. Xạ thủ súng cối đã chết. Cả ba người đều bị tiêu diệt. Tuyệt vời vãi người anh em. Lăng Thần trầm giọng nói. Vị trí của Giảm Lan đã bại lộ. Em ấy phải nhanh chóng sơ tán khỏi vị trí. Đối phương có thể có tay súng bắn tỉa. Chúng ta đi trước dẫn đầu đi. Ngay sau đó, 4 người từ chỗ ẩn nấp xuất hiện. Đạn ập vào họ như mưa. Tuy nhiên rất ít trúng đích và gần như tất cả đều đi chệch khỏi quỹ đạo đã định. Giang Sán Sán vội vàng chạy nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, nếu mà Sán ra em vô tình bị đạn lạc bắn chết, thì em có thể xin làm liệt sĩ không? Lăng Thần, nghĩ cũng đừng nghĩ, Giang Mộc luôn rất ít khi nói mở miệng. Dám chết như vậy thử xem. Trong lúc nguy cấp, Giang Sán Sán không nhịn không quay đầu lại nhìn Giang Mộc một cái, vẻ mặt khiếp sợ. Em trai anh sẽ không bao giờ nói chuyện với anh như thế đâu. Giang Mộc đang muốn nói cái gì thì đột nhiên nhìn thấy Giang Sán Sán xoay người lao về phía mình. Cả hai ngã xuống đất và lăn nhiều vòng, trên người phủ đầy cát và sỏi. Tiếng bộp của viên đạn găm vào da thịt phát ra rất nhẹ, nhưng Giang Mộc vẫn bắt được. Đồng tử co rút, giọng nói run run, dây thanh quản gần như căng ra chảy máu. Anh đang làm cái quái gì vậy? Giang Sán Sán nằm sang bên cạnh. Mẹ nó, vận may của Sán gia anh vẫn tính là tốt. Gã khuỵu chân, máu từ đâu chảy ra, ướt đẫm chiếc quần ngụy trang của gã. Giang Sán Sán nhăn mặt đau đớn. Viên đạn quét ngang qua bắp chân, cái này mà gọi là quét ngang qua sao? Giang Mộc đỏ mắt, nhanh chóng lấy thuốc cầm máu và băng vải ra, sau đó dùng dao găm cắt một đường quần, nhanh chóng băng bó lại, nhưng khó tránh khỏi, tay anh vẫn đầy máu. Thấy tay anh run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, Giang Sán Sán vẫn mỉm cười khờ khạo nói. Tiểu Mộc, anh là anh trai mà. Giang Mộc khựng lại, vừa nhanh chóng băng bó vừa nói. Chỉ đẻ sớm hơn tôi có 4 phút. Giang Sán Sán, anh mặc kệ đó, 4 phút cũng là sớm. Em nói xem em đã bao lâu rồi không gọi anh là anh trai. Cứ luôn không lễ phép mà gọi Sán Sán Sán Sán. Lúc này, nghe thấy tiếng Lăng Thần hỏi từ đằng xa, Giang Sán Sán cao giọng. Không sao không sao, Sán ra em vẫn đánh được. Nhóm súng cối và súng máy đã bị xử lý. Lăng Thần đoán chừng lúc hắn tiến vào khu 500, người của Thánh Tài sẽ không mang theo quá nhiều đồ đạc. Hắn nhớ lại sau khi Giảm Lan chiếm giữ cao điểm, tổng cộng có 6 người đã bị giết nên hắn ra lệnh. Nào, tiến lên, nhưng rất nhanh, hai bên đang đối mặt nhau phát hiện quỹ đạo của đạn đạo thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Thậm chí 4 trong 5 phát đạn của Lăng Thần bắn trượt và không biết bị gió thổi bay đến chỗ nào. Giang Sán Sán bị dọa kinh hồn. Mẹ nó đây cũng phục cái chỗ kỳ lạ này luôn. Mà lúc này, ưu thế của Diệp Tiêu lộ ra, viên đạn không thể nhắm vào cậu. Nhưng bất cứ nơi nào thanh đao của cậu đi qua, về cơ bản sẽ phun ra một dòng máu. Lăng Thần dứt khoát ném súng đi ném, bay thẳng đến trước mặt kẻ thù. Hắn đánh nhau từ trước đến nay đều vô cùng tàn nhẫn. Ngau lúc đối phương không chú ý, tiến lại gần như tia chớp giơ chân đá văng cây súng. Ngay sau đó năm ngón tay bóp chặt ít hầu bẻ gãy. Bạt, một tiếng, không còn hơi thở. Giang Sán Sán bị thương ở chân vẫn linh hoạt như thường. Gã lấy con dao găm từ trong túi trên bắp chân chuẩn bị cận chiến. Khóe mắt nhìn thấy động tác của Lăng Thần thì rùng mình. May rằng Sán gia tôi và Thần Ca là đồng đội. Nếu là kẻ thù của hắn, thà rằng gã tự sát còn hơn. Lăng Thần dùng hai chân quét một người đàn ông ngã xuống đất, rút súng lục từ thắt lưng ra. Kẹp họng súng vào giữa lông mày, bóp cò và bắn chết anh ta. Lúc này, hắn đột nhiên bị Diệp Tiêu không biết từ chỗ nào lao tới bên cạnh hắn đánh văng ra ngoài. Lăng Thần ổn định thân thể, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Tiêu đang dùng dao chém chết người muốn đánh lén hắn. Khi thấy hắn nhìn qua, cậu vẫn theo thói quen mỉm cười với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước đó cậu còn cầm trường đao với vẻ mặt tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhưng ngay lập tức có thể cong mắt cười như một chú cún con đang xin khen. Những suy nghĩ bị đè nén của Lăng Thần lại hiện lên. Bé con, Diệp Tiêu nghe thấy Lăng Thần gọi mình, nghi hoặc nhìn sang. Lăng Thần khéo léo kéo người ra đằng sau mình, ít hầu lăn lăn. Em có muốn đi theo Thần Ca không? Nhưng hắn không thể hỏi vì cùng lúc đó, một quả bom phát nổ gần họ, tia lửa và cát bao ấp lấy họ. Hắn chỉ kịp kéo Diệp Tiêu vào lòng để bảo vệ. Cách chương.